Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 319, võ quán biến số. Tam hối môn võ quán ở vào thành phố khu trung ương. Từ dân quốc thời kỳ, tam hối môn, sáng lập đến nay. Tuy nhiên nổi tiếng không giống Vịnh Xuân Thái cực hình ý cao như vậy. Nhưng ở quốc thuật vòng tròn bên trong cũng coi như là nổi danh môn phái. Thu nạp không ít đệ tử. Năm ngoái càng là tại quốc tế thanh niên luận võ giải thi đấu bên trong. Có hai tên đệ tử xâm nhập 50 vị trí đầu cường. Cũng coi như là mở rộng không ít nổi tiếng. Là môn phái trưởng môn Lý Hoàng cũng. Nghe nói đã đến tông sư cảnh giới. Thực lực không thể khinh thường. Mà đệ tử của hắn Bạch Thiếu Gia Thần, càng là Đông Thành Hổ bảng đệ nhất, cho nên chí ít tại Đông Thành thị bên trong, Tam Hối Môn thuộc về số 1 số 2 môn phái võ quán. Đến đây báo danh người nối liền không dứt, giờ phút này, một tòa rộng rãi cỡ lớn bên trong võ quán, một chút ăn mặc quần áo luyện công người đang đánh cọc gỗ hoặc là tiến hành đối luyện. Luận bàn giảng giải võ nghệ các loại. Bất quá mọi người ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng trong sân ở giữa một cái xinh đẹp tiểu la lị. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, cực nóng, thậm chí còn có một ít ái mộ. Thế nào, có muốn học hay không Vũ? Tằng Thiến đưa tay giải khai lan băng dao huyệt đạo, cười mỉm nói ra. Lan băng dao mắt nhìn bên trong võ quán học đồ, khóe môi móc ra một vòng băng lạnh lùng trào phúng, quay người liền muốn rời đi. Nhìn xem đối phương cử động, Tằng Thiến sắc mặt cứng đờ, ngăn ở nàng phía trước, gạt ra mấy phần khó coi tiếu dung, lãnh lãnh nói ra, tiểu nha đầu, người chớ để cho những cái kia chỉ có thể hoa hoa tú chân người cho lừa gạt. Chân chính võ đạo, có thể không phải vào xem lấy đùa nghịch. Người thiên phú rất không tệ, nếu như bị lãng phí, vậy liền quá đáng tiếc. Chỉ cần gia nhập chúng ta võ quán, ta sẽ để sư phụ dốc lòng chỉ đạo ngươi. Có lẽ nào đó một thiên, ngươi có thể thay thế Bạch sư đệ, trở thành Đông Thành Hổ bảng đệ nhất. Đến thời điểm ngươi đem sẽ bị rất nhiều người ngưỡng mộ cúng bái. Chẳng lẽ ngươi không được tâm động sao? Ngươi biết không? Tiểu La Lị bỗng nhiên hất cằm lên, khóe miệng cười lạnh càng nồng đậm, gằn từng chữ một, tại ta trong mắt, các ngươi giống như một đám nhảy nhót thằng hề, còn không có tư cách dạy ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tằng Thiến thần sắc biến đổi, cảm thấy không khỏi có chút tức giận, nàng trước kia mang tới đệ tử, cái nào một cái không phải cung cung kính kính, dù là giai đoạn trước không vui. Nhưng đằng sau lại là ngoan ngoãn nghe lời. Nàng còn chưa từng thấy giống trước mắt cuồng vọng như vậy người. Tiểu phàm, lộ hai tay. Tằng Thiến hướng phía một cái đang dùng hai ngón tay tập chống đẩy hít đất tóc húi cua nam tử. Quát, nam tử nghe xong, như linh hầu một dạng nảy lên khỏi mặt đất đến. Cười mỉm nhìn xem lan băng dao. Tiểu nha đầu. Thiên phú tốt không có nghĩa là ngươi có thể không coi ai ra gì. Xem trọng, ca ca để ngươi kiến thức một chút chân chính võ đạo. Đang khi nói chuyện, tóc húi của nam tử đi đến một cái bao cát trước mặt. Cánh tay duỗi ra, năm ngón tay hoành đứng ở bao cát mặt ngoài. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng. Cánh tay gân xanh bạo lồi. Theo bành một tiếng. Bên trong đựng bát công cân thiết xa bao cát dơ lên 90 độ đường cong. Rơi xuống thời điểm, miệng túi băng liệt, bên trong thiết xa lưu một chỗ. Tốt, lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh phát ra âm thanh ủng hộ. Nhào nhào vỗ tay, nhìn thấy a tiểu nha đầu. Cái này là nội kình phóng ra ngoài, nếu như ngươi gia nhập chúng ta. Lấy ngươi thiên phú không ra 2 tháng, ngươi liền có thể bước vào nội kình tiểu thành. Nhưng nếu như ngươi cùng những cái kia tên lừa đảo đi học võ, cả một đời cũng đừng hòng có thực lực này. Tằng Thiến hơi có vẻ đắc ý nói ra. nàng có thể nhìn thấy nha đầu này thật muốn học võ. Chỉ cần lộ hai tay, nha đầu này chỉ sợ giờ phút này đã tâm động, rác rưởi. Lan Băng Dao cánh môi khẽ nhếch, phun ra hai chữ, quay người rời đi. Tằng Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xú nha đầu, ngươi đừng quá cuồng vọng. Trong đám người một cái tính khí nóng nảy nam tử nhịn không được. Mũi chân trên mặt đất vân vê, cả thân thể tiến lên, một thanh hướng phía Lan Băng Dao yếu đuối bả vai chộp tới. Ngay tại lúc tay hắn sắp đụng phải đối phương trên bờ vai lúc, Lan Băng Dao mềm mại eo nhỏ bỗng nhiên vạch ra một đạo quỷ dị đường cong. Một cái trắng nõn tiểu nắm đấm rắn rắn chắc chắc nện ở nam nhân trên bụng. Bành, chấm ngoặc kép, nắm đấm đánh vào cơ bắp thượng thanh âm thanh vô cùng rõ ràng. Nam tử kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy bụng dưới quỳ ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm nước chua, bộ mặt vặn vẹo một mảnh, tê, đám người hít một hơi lạnh, nhào nhào dùng quái dị ánh mắt nhìn cái kia ngạo nhưng mà lập. Thần sắc thủy chung băng lãnh tiểu la lị, phía sau lưng nổi lên không tên ý lạnh, nha đầu này, thật hung ác a hát, tam hối quyền, Tằng Thiến con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói. Tuy nhiên đối phương quyền thuật còn mang theo mấy phần cứng ngắc, nhưng quyền thuật tinh túy lại mơ hồ bày ra. Một bên Lãnh Nhược Khê cười khổ không thôi. Quyền pháp này nàng chỉ bất quá cho nha đầu này dạy qua hai lần mà thôi. Kết quả đối phương liền luyện so với nàng còn tốt. Thật sự là người so người tức chết người a hát. Nha đầu này nhất định phải lưu lại, ngàn vạn không thể thả đi. Tằng Thiến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lan Băng Dao, giống như nhìn thấy một cái bảo tàng, ánh mắt tràn ngập vô cùng tham lam. Loại thiên phú này hạt giống tốt, nếu như bị môn phái khác võ quán người biết, sợ là muốn cướp điên. Rác rưởi, Lan Băng Dao nhàn nhạt mắt quỳ trên mặt đất nam tử, quay người liền muốn rời đi. Thật là cuồng vọng nha đầu. Làm tổn thương ta võ quán người, còn muốn đi không thành. Lúc này, một người mặc quần áo luyện công màu đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên bất thình lình xuất hiện tại võ quán. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lan Băng Dao. Đại sư huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nam tử trung niên, đám người thần sắc lập tức trở nên cung kính. Nhao nhao kêu lên, nhưng mà Lan Băng Dao lại không để ý tới hắn, phối hợp hướng phía cửa ra vào đi đến. Hừ, thấy cảnh này, râu quai nón nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể vút qua, một trường hướng phía Lan Băng Dao đánh tới. Trường phong mang theo cương khí thổi đến phụ cận học đồ bộ mặt đau nhức. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê giật mình, vội vàng tiến lên, hô lớn, nàng còn sẽ không nội kình, người tuyệt đối đừng thương nàng. Bành, đáng tiếc vừa dứt lời, Lan Băng Dao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngược bay ra ngoài. Nện ở phía sau luyện công nệm bông bên trên, cũng may râu quai nón nam tử chỉ dùng hai điểm lực, mới không để cho đối phương bị thương. Dù là như thế, Lan Băng Dao khóe miệng vẫn là chảy ra một tia tinh tế vết máu. Có thể thấy được một trường kia đối với nàng lực trùng kích vẫn là có. Lan Băng Dao theo nệm bông bên trên đứng lên, xóa đi khóe miệng vết máu. Xanh thảm con ngươi giống như bị đóng băng đồng dạng, lãnh lãnh nhìn chằm chằm râu quai nón nam tử, giống như muốn đem đối phương khuôn mặt một mực khắc ở trong lòng. Râu quai nón nam tử bị cái này ánh mắt chằm chằm đến không tên có chút run rẩy. Bất quá vẫn là cường ngạnh lấy ngữ khí nói ra, tiểu nha đầu, ta một trưởng này là cho ngươi một bài học, đừng ỷ vào bản thân thiên phú tốt liền có thể không coi ai ra gì. Có thể giết ngươi nhiều người phải là, đại sư huynh, ngươi sao có thể khi dễ một cái tiểu nữ hài đây? Ngươi quá phận. Lãnh Nhược Khê tức giận nói, cái gì gọi là khi dễ, nhà đầu này tất nhiên muốn bái nhập ta Tam Hối môn dưới. Ta đây cũng là dạy giới một chút, cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi. Dâu quai nón nam tử thản nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê khí nói không ra lời. Lúc này, Lan Băng Dao nâng lên tinh tế cánh tay, chỉ vào nam tử, băng lãnh tự nhãn theo anh vẻ mặt bờ môi bên trong chậm rãi phun ra. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay một trưởng này, ta sớm muộn một thiên hội đến đòi lại. Hừ hừ, tốt, chờ ngươi có thực lực lại nói. Dâu quai nón nam tử tức giận vô cùng mà cười. Không cần, hiện tại ta liền thay nàng đòi lại. Bỗng nhiên, cửa ra vào một đạo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. P.S. Cảm tạ, trên cầu nại hà hát tiểu Apple, bốn lá thảo AA, khen thưởng. Cảm tạ AA đát cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.